13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, đệ thất chương không chết hồn. Thất, vừa nhìn thấy thiếu phụ âm hiểm tiểu ý, Bách Phúc liền ở trong lòng kêu to không tốt, nhưng đã không còn kịp rồi. Bị nhẹ nhàng đầy, Bách Phúc liền bỗng nhiên té xuống. Bách Phúc sợ đến nhắm chặt hai mắt, chỉ nghe thấy bên tai vù vù tiếng gió. Cái này chết chắc rồi. Nhưng mà, chờ đợi Bách Phúc cũng không phải là băng lãnh mặt đất cùng toàn tâm đau đớn, mà là một mềm mại ôm ấp. Mâu Ly, Bách Phúc kinh ngạc nhìn trước mắt tuấn mỹ mặt, này mới phát hiện mình không biết tại sao lại về tới tầng cao nhất thượng. Mâu Ly nhẹ nhàng cười, trong mắt coi như cất giấu thật nhiều lóe sáng sao nhỏ tinh, làm cho Bách Phúc cũng không khỏi có chút mặt đỏ, hoàn toàn quên mất nghi vấn của mình. Ngươi không sao chứ? Mâu Ly ôn nhu hỏi. Không có việc gì, Bách Phúc cúi đầu trả lời. Làm cho nàng chạy, Mâu Ly chậm rãi đem Bách Phúc phóng ở trên mặt đất. Bách Phúc hướng bốn phía nhìn nhìn, kỳ quái hỏi, vừa người kia đâu? Nga, Bách Phúc ngây ngốc đáp ứng một tiếng, lập tức lại bối rối. Ái chà, Đặng Hân, nói xong, Bách Phúc quay đầu lại bỏ chạy, lại bị phía sau Mâu Ly kéo lại. Nàng không có việc gì, đã đang ngủ, tà ở của nàng xung quanh bày ra kết giới. Nếu như cái tên kia lại đến quấy rầy nàng, ta lập tức liền sẽ biết. Nga, Bách Phúc lúc này mới yên lòng lại. Nhìn Bách Phúc vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng, Mâu Ly chi kỷ đề nghị, không bằng đi trước ăn một chút gì đi. Ta biết xung quanh có một gia làm gì đó ăn thật ngon. Nga, sơ sơ đã đói bụng đến phải biển biển. Tiểu cái bụng, Bách Phúc lộ ra một điểm tham lam tươi cười. Mâu Ly không có nói sai. Nhà này gì đó đích xác ăn thật ngon, mặc dù chỉ là bên đường bài đương, nhưng vị đạo lại thực sự là hảo được không phản đối. Bách Phúc vừa ngồi xuống, đã bảo một đại bảo chư cốt cháo, một đại bàn bún xào, còn có rau xà lách, món kho kêu một đống lớn. Mâu Ly cái gì cũng không nói, chỉ là vẫn nhìn Bách Phúc mỉm cười, dường như chỉ nếu như vậy sẽ no rồi. Lang thôn hổ yết nửa ngày, Bách Phúc mới phát hiện Mâu Ly cư nhiên cái gì cũng không động tới. Ngươi thế nào không ăn à? Không đói sao? Bách Phúc ồ ồ lỗ lỗ hỏi. Cũng là Mâu Ly chỉ có mới nghe hiểu được nàng nói cái gì đi. Ngươi ăn đi, ta không đói, ngươi không ăn à? Bách Phúc có chút bất mãn đô nổi lên cái miệng nhỏ nhắn. Sớm biết rằng sẽ không gọi nhiều như vậy, chỉ có một mình ta ăn có ý gì thôi. Nghe Bách Phúc chít chít thầm thì oán giận, Mâu Ly cười cười, cái gì cũng không nói nhiều, trực tiếp cầm lấy chiếc đũa theo Bách Phúc gặm lấy gặm để. Rồi mới hướng thôi, Bách Phúc cười vui vẻ, nếm thử này, ăn thật ngon. Nga, cứ như vậy, hai người đem tràn đầy một bàn gì đó đều ăn hết. Tính sổ thời gian, liền đại bài đương lão bản cũng có điểm trợn tròn mắt. Ở chỗ này khai đương nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế có thể ăn người. Đi trên đường, Bách Phúc cùng Mâu Ly câu được câu không trò chuyện. Mâu Ly, ngươi làm sao sẽ đến tầng cao nhất a? Ta ở trên người của ngươi len lén làm điểm pháp thuật. Như vậy mặc kệ ngươi có cái gì nguy hiểm ta cũng sẽ biết. Mâu Ly nhìn Bách Phúc ánh mắt hỏi. Ngươi sẽ không sinh khí đi. Bách Phúc mỉm cười nói. Làm sao sẽ? Ta biết ngươi là quan tâm ta, như vậy ngươi vẫn ở bệnh viện phụ cận. Đúng vậy, bất quá, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy a? Mâu Ly ánh mắt ảm đạm rồi một chút, không có lên tiếng, nhìn ra Mâu Ly khó xử. Bách Phúc cũng không có tiếp tục truy vấn, trái lại chuyển hướng đề tài. Mâu Ly a, vừa ta rõ ràng đã rớt xuống lâu, ngươi là thế nào đem ta cứu trở về tới a? Ách là dùng pháp thuật sao? Đúng vậy, oa, hiện tại pháp thuật đã thần kỳ như vậy. Quả thực có thể khởi tử hồi sinh. Ha ha, nhĩ hảo giống con nhện hiệp Nga. Ngày thứ hai, Đặng Hân xuất viện, mặc dù đã không hề tượng tiên một trời như vậy thất thường, nhưng vẫn là có vẻ so với bình thường trầm mặc rất nhiều. Bách Phúc rất muốn nhiều bồi bồi nàng, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đặng Hân lại nhất định không chịu. Không nên trực tiếp đến công ty đi làm money thực sự không lay chuyển được Đặng Hân. Bách Phúc đành phải thỉnh Mâu Ly Tống Đặng Hân về nhà thay quần áo sau. Đi công ty đi làm ân y kỳ thực. Sự tình huyên lớn như vậy, Bách Phúc rất sợ trở lại công ty hậu, Đặng Hân sẽ xấu hổ, thậm chí bị người cười nhạo. Vì thế mình cũng đi theo công ty, nhìn thấy Đặng Hân hồi đi làm. Trong công ty người quả nhiên bàn luận xôn xao đứng lên. Bách Phúc nhăn chặt chân mày, lén lén ngắm Đặng Hân mấy lần, thấy Đặng Hân chính mình nhưng thật ra bình thản ung dung. Không thèm để ý chút nào bộ dáng, Bách Phúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ân y hiển nhiên. Ninh Tiêu cũng không nghĩ tới Đặng Hân sẽ nhanh như vậy trở lại công ty đến. Cho nên cũng có vài phần không được tự nhiên. Thấy thế, Bách Phúc tìm cái mượn cớ, chuẩn bị cùng Ninh Tiêu đơn độc trò chuyện mấy câu. Đặng Hân nàng không có việc gì thôi. Ngươi nếu như lo lắng vì sao không chính mình đi bệnh viện nhìn một chút à. Trương Dương đã gọi điện thoại nói cho ngươi biết, không phải sao? Ninh Tiêu có chút bất đắc dĩ nhìn phía ngoài cửa sổ. Ta thực sự rất muốn đi nhìn một cái nàng. Nếu như nàng có chuyện gì, ta kiếp này cũng sẽ không dễ chịu. Thế nhưng, ta rất sợ chính mình xuất phát từ bằng hữu một phần quan tâm sẽ lần thứ hai thương tổn nàng. Ngươi hiểu chưa? Ninh Tiêu khổ não Bách Phúc rất rõ ràng. Nhưng Đặng Hân tình cảnh cũng xác thực quá gian nan. Chính mình làm nàng bằng hữu tốt nhất, nhất định phải muốn tận khả năng giúp đỡ nàng. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Thế nhưng trốn tránh chung quy không phải giải quyết vấn đề phương pháp. Ngươi vẫn là tìm một cơ hội cùng Đặng Hân hảo hảo nói một chút đi. Nếu không đối với nàng thương tổn mới có thể lớn hơn nữa. Suy tư một lúc lâu, Ninh Tiêu gật đầu đáp. Ngươi nói đối, trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Ta sẽ tìm nàng hảo hảo nói một chút. Ngươi yên tâm đi, thấy Ninh Tiêu đáp ứng hảo hảo chiếu cố Đặng Hân. Bách Phúc mới không ngừng dặn dò, ngàn vạn cái không yên lòng tiêu sái. Thế nhưng, sự thực chứng minh, Bách Phúc lo lắng cũng không phải là dư thừa. Xin lỗi mọi người, tiểu ca gần đây vụn vặt chuyện tình đích thực là đặc biệt nhiều. Vì thế ra sai cũng nhiều. Ha ha, tuần này Lục Chuẩn cha mẹ chồng lại muốn tới. Đến lúc đó còn phải trừ thời gian bồi bọn họ chung quanh đi một chút. Ai, buồn à, hết chương.